Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 28, Nam Cung Di ăn mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Nam Cung Di dừng trước bệnh viện tư nhân cao cấp. Anh mở cửa xe phía cô, kéo cô ra. Hành động của Nam Cung Di khiến Đường Nhã Tịnh bất ngờ vô cùng. Liệu hắn đưa cô đến đây để làm gì cơ chứ? Nam Cung Di, anh làm cái gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức thế này đâu. Đường Nhã Tịnh, lời nói của cô như xé nát tâm can của Nam Cung Di. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại lâm ra tình trạng thế này. Bản thân sao lại vì một cô gái mà quỵ lụy như thế? Anh chợt cười nhếch như đang chế giễu chính bản thân mình. Luôn là người chơi đùa bỡn cợt với phụ nữ nhưng anh lại luôn được họ săn đón. Thế mà anh là bất lực trước cô gái này. Hơn nữa cô ta còn là người đã có hôn nhân, anh lại đi muốn là tiêu giờ đây. Nghĩ mà nực cười, em không xem tôi là bạn thì tôi xem em là bạn. Nam Cung Di, mất rất lâu để suy nghĩ và cuối cùng anh lại thốt ra những lời vô lý như thế khiến Đường Nhã Tịnh càng khó chịu hơn. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục sao? Bạn cái giống gì với anh chứ? Đường Nhã Tịnh, Nam Cung Di lại im lặng, anh đưa cô thẳng vào trong. Đội ngũ y tá bác sĩ đã đứng xếp hàng chờ anh, chỉ đợi để nghe chỉ huấn từ anh. Nhiệt độ của cô ấy bất thường, khám cho kỹ vào, anh nói dứt câu thì đẩy cô cho bác sĩ. Cô bị đưa vào trong để khám và kiểm tra tổng quát. Bác sĩ khám cho cô xong chỉ kết luận cô bị nhiễm nước nên bây giờ hành sốt. Cơ thể suy nhược trầm trọng, tiểu thư đây là bạn gái của Nam Cung Tổng sao? Anh ấy tuy không yêu ai lâu dài nhưng chưa từng phụ bạc hay khiến phụ nữ xung quanh anh ấy bị thiệt thòi. Tiểu thư là trường hợp đầu tiên mà Nam Cung Tổng đích thân đưa tới đây để khám bệnh với thái độ vô cùng sốt sắng như thế đấy. Bác sĩ, cô nghe thế chỉ cười khẩy một cái cho qua chuyện, y tá dìu cô sang giường bệnh, truyền nước và truyền đạm cho cô. Vì thân thể mệt mỏi nên khi đang được truyền hai túi dịch cô đã ngủ thiếp đi. Bác sĩ nọ kính cẩn ra ngoài thông báo cho Nam Cung Di. Nam Cung Tổng không cần lo nữa, cô ấy bị nhiễm nước nên dẫn đến cảm sốt, có thể chưa chăm sóc bản thân tốt nên bị suy nhược trầm trọng. Hiện cơ thể rất nóng nên chúng tôi đã truyền nước và đạm. Sẽ phục hồi nhanh thôi. Bác sĩ, anh khẽ gật đầu cho rằng mình đã hiểu rồi cất bước vào phòng cô đang nằm. Nhìn cô nằm đó anh có chút đau lòng. Phải, cô thật sự gầy gò, gầy hơn rất nhiều so với lần đầu anh gặp cô ở cửa hàng. Thế mà đến tận bây giờ anh vẫn cố theo đuổi cho bằng được dù biết rằng kết quả không khả quan. Cô lại không giống như bao người phụ nữ khác, không dễ thay lòng đổi dạ, dù nhìn sơ qua cũng đủ biết cô và Lục Hào Kiện không hạnh phúc, không như cái danh tiếng mà cô và hắn mang. Vợ chồng kiểu gì mà ngay cả một tấm hình chính thức về Lục phu nhân cũng không được công bố rõ. Gầy trơ xương thế này mà mày vẫn thích được sao Nam Cung Di? Mày ăn mặn quá rồi đó, anh chán nản tự mình chửi mình thành tiếng, anh vẫn như những người đàn ông khác, vẫn thích những cô gái mướt mát thân hình đầy đặn nóng bỏng. Nhưng anh cố bào chữa cho bản thân rằng lần đầu gặp cô thì cô không phải như thế này. Vẫn đầy đặn đẫy đà ba vòng nhìn bốc mắt cô xinh hơn tất cả những người phụ nữ của anh và tính cách cũng lạ nhất nên anh hứng thú. Nhưng anh vốn không kiên trì, nếu bình thường bản chất của anh không tán được thì bỏ, thế mà giờ đây người phụ nữ đó thành ra thế này anh lại vẫn điên cuồng đâm đầu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là người phụ nữ tự do, cô có chồng, tính cách lại ương bướng, nói chuyện không ngọt ngào lại hay mắng anh. Điên, suy cho cùng anh đã bị nghiệp quật tơi tả rồi. Không phải gu của mình nhưng lại điên cuồng đến lạ. Đột nhiên tiếng cửa phòng bị mở ra. Anh quay người lại và hình ảnh đó làm anh khó chịu vô cùng. Lục Hào Kiện đứng trước cửa nhìn vào vỗ tay giòn giã. Có vẻ vẫn chưa từ bỏ nhỉ. Lục Hào Kiện, Nam Cung Di cười khinh một cái, lườm Lục Hào Kiện nói. Tôi có nói sẽ từ bỏ sao? Nam Cung Di, sao cứ thích đụng vào đồ của tôi vậy? Rảnh rỗi hay cố tình gây chuyện? Lục Hào Kiện, đơn giản là Đường Nhã Tịnh là cô gái tốt, là mẫu người phụ nữ tôi thích, xinh đẹp, tốt tính đều hội tụ thì việc gì tôi phải từ bỏ, hơn nữa lại rất quyến rũ. Đúng chuẩn mẫu người tôi thích. Nam Cung Di, có đuôi thì cũng tờ mờ mà nhìn thấy cô ấy là người phụ nữ đã có gia đình, là người phụ nữ của Lục Hào Kiện tôi. Lục Hào Kiện, có công khai sao? Bây giờ nếu tôi công khai họp báo tôi qua lại với cô ấy thì cũng chẳng ai biết cô ấy ngoại tình. Sẽ chẳng ai biết đó là vợ của Lục Hào Kiện, tôi mù nhưng vẫn thấy được cô ấy không hạnh phúc, thế thì việc gì tôi không thừa nước đục thả câu nhỉ? Nam Cung Di, khá là hèn hạ đấy. Lục Hào Kiện nói và nhìn Nam Cung Di bằng ánh mắt tối sầm, tỏ rõ phẫn nộ. Trong mắt Lục Tổng có thể tôi hèn hạ nhưng tôi lại cao thượng hơn cậu nhiều. Tôi biết người phụ nữ mình yêu là ai, biết trân trọng cô ấy, biết chăm sóc cho cô ấy lúc cần. Còn Lục Tổng thì sao? Phu nhân anh ốm vì nhiễm nước, cơ thể bị suy nhược trầm trọng vô cùng, anh lại không hay biết gì. Ai mới xứng là kẻ hèn đây? Nam Cung Di, hai người im đi, là tôi hèn hạ để bản thân cho hai người đùa cợt. Đường Nhã Tịnh vừa nói vừa rút dây truyền dịch ra một cách mạnh bảo. Thấy vậy Nam Cung Di không khỏi sốt ruột buộc miệng la cô. Em điên sao Nhã Tịnh, có biết vậy nguy hiểm không? Nam Cung Di, Lục Hào Kiện vẫn đứng đó mặt lạnh lùng. Đường Nhã Tịnh mặc kệ tất cả, mang giày cao gót vào rồi lấy túi xách đi. Nam Cung Di chỉ biết nhìn cô rời khỏi, không thể làm gì, anh biết cô hết rồi. Cô sẽ phát điên nếu ai chạm vào cô. Cách Chương.